Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 612, đệ 612 trang. Nàng lại không có cố tình đi theo nào đó cường giả quần thể tiếp xúc mà tiếp nhận bọn họ cố định chiến lực tiêu chuẩn. Cho nên cho tới nay đối với chiến lực trình độ khái niệm đều tương đối mơ hồ. Cái này thiết bị là tử cấp đỉnh máy móc trí năng phẩm, Chu Lâm Lang cũng là thất khiếu linh lung tâm. Liếc mắt một cái nhìn ra nàng thiếu hụt một khối. Cái này bổ thượng, nhưng ở Phù Xuyên chuẩn bị uyển chuyển thoái thác một chút sau đó bên trong vui vẻ nhận lấy thời điểm, đối phương lại đem đồng hồ lấy về đi. Làm trò mặt cởi trói chính mình tài khoản, ta cởi trói sau. Nó bên trong sẽ không làm bất luận kẻ nào tiếp thu đến nó số liệu, nó thiết kế là phong bế. Cũng không đối ngoại mở ra cơ sở dữ liệu. Trừ phi cái này đồng hồ bị người dùng mặt khác thiết bị trực tiếp liên thông đánh cắp cơ mật. Nếu không ở vô tiếp xúc trạng thái hạ, đối phương vô pháp thông qua giả thuyết Internet xâm nhập đưa cho ngươi. Đến trễ lễ vật trên phi thuyền. Khoảng cách trở lại Brook hành tỉnh còn có 2 ngày thời gian. Phù Xuyên cùng Phục Gia ở bất đồng phòng. Trở về thời điểm, nàng nhìn hạ Phục Gia. Trên đường thoáng nhìn tiểu bảo bảo còn ở phun bong bóng. Thuận miệng hỏi câu hài tử tính toán gọi là gì, mỹ nhân ngư huyết thống bảo bảo cùng nhân loại bảo. Bảo không giống nhau, sinh ra liền không có gầy ba một mặt, rất là nhuyễn manh bạch béo. Trên đầu một mảnh màu cà phê tiểu ngốc mao, ngủ đến nặng nề, Phục Gia nhìn thoáng qua bên cạnh ngủ đến mềm mụp hài tử. Nói, mỹ nhân ngư tộc gia hài tử, nếu là phụ vô tung, thuộc sở hữu Phục Gia, sẽ ở 3 năm sau lại đặt tên, nhưng bình thường có thể thêm cái nhũ danh. Ta suy nghĩ một chút, có thể kêu tiểu măng, nàng nói lời này thời điểm. Đặc biệt nghiêm trang, Phù Xuyên, ngoặc kép. Ngày đó quần hùng đoạt măng a, Phục Gia người này, trong xương cốt là có vài phần hài hước ở, ha ha ha, Phù Xuyên không hảo quấy dày các nàng. Đóng cửa đi ra ngoài, môn một quan, Phục Gia liếc hạ hài tử, đáy mắt có chút sâu thẳm, lại không biết nghĩ tới cái gì. Vén lên tay áo, thấy được trên cổ tay băng lam hoa văn, như là san hô ở trong cơ thể mọc rễ nảy mầm. Dữ tợn mà sinh. Chung nghỉ ngơi phân khô héo, nàng nhắm mắt lại, mệt mỏi ngủ, trong lúc ngủ mơ, lại về tới cái kia tiểu khê, trong nước, nàng mẫu thân thể bị xé rách, tàn khuyết cánh tay bắt được nàng, kỳ thật là bóp lấy nàng cổ, như là ôm ở trong ngực. Thủy chính là các nàng này nhất tộc lớn nhất che chở. Nhưng nàng rất rõ ràng nhớ rõ mới vừa sinh hạ tới không đến một giờ nàng là như thế nào bị chính. Mình mẹ đẻ trí bằng sau di ngôn, ta nguyền rủa ngươi. Ngươi sẽ trở thành phục thị lớn nhất dơ bẩn. Ngươi đem lấy cả đời huyết cốt đổi thành phục thị gông cùm xiềng xích giải thoát. Ngươi đem vĩnh sinh không được an bình. Đương ngươi hoàn thành ta tố cầu. Đem, giống ta giống nhau, ở trong nước hóa thành huyết ô, Phục Gia mở mắt ra. Thấy được một nữ nhân khác nằm ở mép giường. Lạnh nhạt đối diện nàng. Bụng máu tươi đầm đìa. Bởi vì bị mổ ra, bên trong lại tắc hai cái nữ anh, kia hai cái nữ anh là bị nhét vào đi, Phục Gia nhìn nàng ôm lấy chính mình. Hảo lãnh, ướt rầm rề, nàng mụ mụ ôm lấy nàng, dùng tròn trịa bụng chống lại nàng giờ phút này bình thản đau đớn bụng. Ở nàng bên tai nhẹ nhàng đối nàng nói, bọn họ giết ta trượng phu, đem ta hài tử nhét trở lại tới, lại làm bẩn ta, làm ta sinh hạ ngươi. Ngươi biến dị huyết mạch như thế cường đại, giống như thần tạo, nhưng ngươi là cái quái vật a, như thế nào xứng cùng ta bảo bảo so, ngươi cũng sẽ thống khổ đi, vì cái gì không còn sớm điểm giải thoát đâu. Hoàn thành ta tố cầu, không cần lại chờ 3 năm. Ngươi như thế nào xứng, Phục Gia không có bị dọa đến, cũng không có tinh thần thất thường, chỉ là bình tĩnh mà, lạnh nhạt đến say người. Dựa lưng vào ngủ say, này 3 năm, nàng sẽ ngủ rất khá, nhất định có thể, nàng muốn thử xem có thể yên giấc cảm giác, 1 phút sau. Bảo bảo khóc, Phục Gia ngồi dậy, vẻ mặt ngây thơ nhìn khóc hề hề tiểu khóc bao, nàng bỗng nhiên có loại cảm giác, giống như không quá khả năng sẽ ngủ ngon, này tiểu tể tử không cho phép, Phù Xuyên cùng Tạ Khắc Lệ hai cái thân. Thể đều được hưởng đổi quyền hạn, đổi không gian thiết bị cũng tới rồi hai cái thân thể trong tay, ở Tạ Khắc Lệ vào nhà sau. Phù Xuyên bản thể liền vào được, trước dùng khắc độ đồng hồ thí nghiệm hạ chiến lực Tạ Khắc Lệ. Chiến lực 1.008 khắc độ, Phù Xuyên bản thể, 1.900 khắc độ, hợp thể sau, 3.500 khắc độ. Kỳ thật cùng ngày chiến sự nàng vẫn chưa hợp thể, cũng vẫn chưa phát huy ra mạnh nhất thực lực. Bởi vì mặc dù phát huy, cũng không phải Xê Yao đối thủ. Nàng thậm chí không biết này Xê Yao thuộc về cái nào cấp bậc cường giả, 10 lần từ cấp đổi quyền hạn. 4 thứ ngân diệu cấp đổi quyền hạn, Phù Xuyên đã có quy hoạch. Nàng click mở đế quốc cất trong kho giao diện. Ở thanh tìm kiếm đánh vào hai chữ tinh hạch là lệ thuộc tinh đồ phân loại tài nguyên. Nhưng không phải đá quý loại, mà là thuộc về cường giả sau khi chết vận hóa tinh đồ kết tinh. Tìm hiểu nó có thể tăng cường đối tinh đồ hiểu được cùng khống chế cảnh giới, nó vốn dĩ liền thuộc. Về tử cấp tài nguyên, cũng chỉ có đế quốc trung tâm khu vực mới có mua sắm con đường. Cá biệt tỉnh là không có. Đặc biệt là 5 tỉnh khu vực, Phù Xuyên mua sắm 10 viên tinh hạch. Này 10 cái tử cấp quyền hạn liền không có. Tiếp theo là 4 thứ ngân diệu quyền hạn. Nàng cân nhắc luôn mãi. Đã không có lựa chọn áo nghĩa loại tài nguyên. Cũng không có lựa chọn sủng võ loại tài nguyên. Mà là đổi giá trị tối cao 4 viên ngân diệu sủng vật chứng, tiểu hoàng. Ngoặc kép chấm hỏi. Đại hồng, ta tiểu tỷ tỷ. Ngươi là tưởng tiếp tục khế ước 4 cái ngân diệu cấp sủng vật sao? Bạch thương cộng long long cộng si mãng. Ngoặc kép, Phù Xuyên phủ nhận. Không thể, hai cái sủng võ đã là ta cực hạn. Ta hiện tại thần kinh đều ở co rút đau đớn. Chỉ là bên ngoài những người đó không biết, sở dĩ không có mạnh mẽ hợp thể. Cũng không ngừng là bởi vì đánh không lại Xê Yao. Càng bởi vì nàng biết chính mình linh hồn áp lực rất lớn. Thật hợp thể sẽ bị hai chỉ sủng võ đạt tới hợp thể cực hạn mà dẫn tới linh hồn phản phệ kia tỷ tỷ. Là, làm một con hạc, Bạch Thương là cao nhã nhất thanh lãnh. Nàng hỏi Phù Xuyên, bán sao? Nàng muốn mua một loại khác siêu hy hữu tài nguyên đi làm một cái khác giả thiết vì về nhà chi lộ. Nàng cần thiết lại có một cái giả thiết, Phù Xuyên mở ra gen thụ. Thấy được gen thụ trung bị trật tự mảnh nhỏ bắt giữ đến thả bao bọc lấy một giọt đỏ đậm máu. Hết chương.